Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà ăn người đến người đi nhưng ai nhìn về phía cửa sổ đều có chút kinh ngạc, chỉ thấy thiếu nữ ngồi bên cửa sổ, ánh nắng ban mai rắc lên bờ vai cô ánh sáng loang lổ. Thiếu nữ mái tóc dài nhu thuận rối tung, khẽ cúi đầu nhấm nuốt thức ăn, hình ảnh giống như một khung ảnh nghệ thuật bị trau chuốt kỹ càng, mỹ kinh tâm động phách. Chỉ thấy thiếu nữ khẽ nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, ánh mắt trong suốt mang theo chút mê mang, thật giống như bức họa đột nhiên bị rót vào linh hồn. Không thiếu người nhanh chóng chụp được hình ảnh này, ríu rít kinh hô. Lâm Tuyết nhìn đám người nước ngoài hô to gọi nhỏ, quay đầu tiếp tục ăn sáng. Vừa rồi Hạ Yến hỏi chuyện làm cô dù cho ngồi dưới ánh nắng tay chân vẫn cảm thấy ứa ra hàn khí. Tay cầm nhĩa chậm rãi nhấm nuốt, cái gì đều là do tay cô có chút nhũn ra. Nếu có người nhìn kỹ hẳn là nên phát hiện Lâm Tuyết tay cầm nhĩa đều mau niết đến trắng bệch mới không làm rơi đồ ăn. Giờ phút này Lâm Tuyết nghĩ kỹ, vẫn là mau chóng trở về trường thì tốt hơn. Dù là Hạ Yến hay Trần Minh, Lâm Tuyết đều cảm thấy bọn họ cùng chính mình không ở chung một cái thứ nguyên. Hai người xa lạ đáng sợ, vì bản thân mạng nhỏ, Lâm Tuyết hẳn là 36 kế tẩu vi thượng sách. Nhanh chóng qua loa giải quyết bữa sáng, Lâm Tuyết cất đĩa liền bỏ chạy. Vốn dĩ còn cảm thấy nhà hàng này không tệ nhưng đột nhiên đồ ăn biến thành khô khốc khó nuốt vô cùng, hẳn là nên đi về. Lâm Tuyết không biết cô vừa đi Trần Minh liền xuất hiện tại nhà ăn, sau đó lại kéo ra một loạt sự kiện khác. Ngồi trên máy bay, Lâm Tuyết thở dài, cuối cùng cũng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Điện cơ mơ cái gì cũng tốt, chỉ là nơi này với Lâm Tuyết hiển nhiên là ngũ hành thiếu tình cảm. Lâm Tuyết đi chung với Lâm Ba Ba vào viện, Lâm Tuyết đi cùng Hạ Yến, hiện tại tình bạn cũng tan vỡ. Thật không biết nên đánh giá thế nào. Gì, đây là cái gì? Ra cửa sân bay đứng, Lâm Tuyết cầm điện thoại gọi xe xong đột nhiên phát hiện điện thoại có thêm một cái phần mềm lạ. Lâm Tuyết không phải là loại người ham thích tải phần mềm gì đó, điện thoại lúc xuất xưởng có chức năng gì cô vẫn luôn giữ nguyên như vậy. Các app chơi game, đọc báo, đọc chuyện gì đó, Lâm Tuyết dùng đều không dùng qua. App dị năng, một cái app kỳ lạ. Bề ngoài liền là một hình tròn thêm đường vẽ lưỡi liềm giống miệng cười emoji, chỉ là không có mắt mà thôi. Điểm vào app bên trong hoa hòe loè loẹt đủ các thứ. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành dị năng, nguyên tố dị năng, cường hóa dị năng. Đều chỉ là các thứ cơ bản. Cái gì thiên nhãn, độc tố, mỹ nhan, vũ khí. Cũng rất nhiều, lại ấn các dị năng liền không thành công, chúng nó đều là màu xám. App dị năng liền chỉ có 3 mục chủ trang, siêu thị dị năng cùng cá nhân. Siêu thị dị năng biểu hiện liền là các dị năng xem ở chủ trang, chỉ là lúc này dán thêm giá, chỉ là từ đầu đến đuôi, giá đều là một màu xám nốt. Lại kiểm tra cá nhân, bên trong có 2 thanh cấp bậc dị năng cùng điểm dị năng, cả 2 đều bằng 0. Cái gì nha, thật là không thể hiểu được. Lâm Tuyết thật không nghĩ cái thứ kỳ quái gì xuất hiện trong điện thoại của mình, nếu có virus liền thật sự chẳng ra sao cả. Thoát khỏi app, Lâm Tuyết kinh dị phát hiện hiện tại điện thoại không cách nào gỡ bỏ cái app dị năng kia. Cách thức điện thoại cũng không có tác dụng, lúc này Lâm Tuyết gọi xe đến, không còn cách nào, cô quyết định cứ để nó như vậy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trở về trường học cũng đã mấy ngày, không có Hạ Yến ríu rít bên tai, thế giới của Lâm Tuyết nhiều ít trở nên tĩnh lặng rất nhiều. Đồng thời, không hiểu sao mọi người xung quanh bắt đầu hướng về Lâm Tuyết với ánh mắt đánh giá kỳ quái. Không chỉ là mọi người cảm giác thấy Lâm Tuyết thay đổi, chính Lâm Tuyết cũng âm thầm cảm thấy có gì đó không đúng. Trước đây có Hạ Yến ở bên cạnh, làm cái gì cũng là Hạ Yến quyết định, Lâm Tuyết cũng chỉ cần bị động đi theo là được. Một khi không có Hạ Yến, rất nhiều chuyện không thích hợp bắt đầu bại lộ. Là chuyện gì đây? Lâm Tuyết ôm sách đi trong sân trường, cảm nhận người xung quanh nhìn về phía chính mình ánh mắt không tự giác liền bước nhanh hơn rời đi. Lâm Tuyết có gì đó không đúng lắm. Đúng vậy, bọn họ vẫn nhớ đến buổi tối vài hôm trước, làm đại biểu câu lạc bộ khiêu vũ, Lâm Tuyết vậy mà nhảy sai vũ bước. Đây không phải là chuyện nhảy nhầm nhạc hay điệu nhảy mà thật sự nhảy sai rồi. Biểu hiện của Lâm Tuyết giống như là một kẻ ngoài nghề mới học nhảy lần đầu tiên. Nhưng nói Lâm Tuyết là mới học có người tin sao? Đừng nói đùa, từ nhỏ đến lớn Lâm Tuyết lớn lớn bé bé cũng thi đấu qua đến cả trăm cuộc thi nhảy, chưa kể đến là một tiểu thư nhà giàu gần như mỗi bữa tiệc thượng lưu đều phải nhảy một hai điệu van, vô cái gì? Nếu chuyện này chưa đủ, ngày hôm trước lưu học sinh nước Đức đến tìm Lâm Tuyết hỗ trợ, Lâm Tuyết đều mờ mịt hồi lâu. Lâm Tuyết là ai? Học sinh tâm đắc của khoa ngoại ngữ, tinh thông 7 thứ ngôn ngữ trở lên, hiện tại lại đối phó không được lưu học sinh mà cô từng dẫn dắt. Thậm chí còn rất nhiều chuyện nhỏ nhặt khác, biểu hiện của Lâm Tuyết đều vô cùng thất bại. Thật giống như, Lâm Tuyết biến thành một người khác, nhưng chuyện này có khả năng sao? Lâm Tuyết rõ ràng vẫn là như vậy. Chẳng lẽ là chuyện chủ tịch tập đoàn AKZ ngã xuống làm Lâm Tuyết bị đả kích? Ngã xuống lại không phải chết. Đả kích, sao có thể? Đúng vậy, Lâm Tuyết là băng sơn nữ thần đó. Nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ Lâm Tuyết không nên đi thăm Lâm chủ tịch sao? Nghe nói Lâm Tuyết bị mẹ kế nhốt trong trường. Sao có thể cách trương?